Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 26 P2, sự tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này, tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình được. Yon đang đè Chrissy ra mà xoạch, tôi giận run người, không kìm nén nổi, tôi phá banh cái cửa chòi. Tôi tiến vào trong, hét lớn. Hai người kia, hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Yon và Chrissy giật mình. Yon liền ấp úng, tụi này có làm gì đâu. Đúng đó, Chrissy nói thêm, tôi liền nói to, hai người thôi đi nha, đừng có gây ra thêm rắc rối cho tôi nữa. Nhóc nói gì vậy, tụi này làm gì liên quan gì đến nhóc chứ? Yon hỏi, sao lại không liên quan chứ? Chrissy lại hỏi tôi, giờ rốt cuộc nhóc muốn gì nói đi, xong rồi đi nhanh khỏi đây. Em muốn hỏi một câu, Yon, Lindis đã làm gì anh vậy hả? Yon khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi, hỏi. Sao, nhóc hỏi thế ý là gì? Không lẽ, mặt trời và mặt trăng không thể kết hợp với nhau sao? Đúng là mặt trời và mặt trăng không gặp nhau thường xuyên, nhưng chẳng phải chúng luôn vui vẻ với nhau sao? Này, nhóc bị điên à, tự nhiên nói chuyện mặt trời mặt trăng gì ở đây? Yon lạnh lùng trả lời tôi. Anh đúng là, chẳng nhẽ Lindis đã làm gì anh sao? Còn Chrissy nữa, chẳng phải chị đã có một gia đình êm ấm rồi sao? Tại sao chị lại đi theo Yon hả? Yon và Chrissy không trả lời. Hai người họ tấn công đuổi tôi. Tôi dù sao thì cũng chỉ là người bình thường, không thể nào cản nổi bọn họ. Tôi đành bỏ chạy khỏi chòi. Vừa hận vừa tức tôi tức tốc quay về Athener. Tôi chạy như bay đến lâu đài khởi nguyên. Ngay lúc đó gặp Hải. Nó hỏi, sao rồi, mày nghiên cứu xong chưa? Rồi, sau mấy bữa nghiên cứu tao đã có cách rồi. Cách gì? Tôi đành quỳ xuống và lạy nó. Tao van mày, tao lạy mày. Mày để yên cho cuộc tình của người ta đi, đừng có chen ngang vào nữa. Hải im bặt rồi bỏ vào trong không nói tiếng nào. Rồi tôi chạy vụt đi tìm Krishnak và Nagrod, và tôi đã gặp Krishnak. Cậu ta hỏi tôi, sao rồi, có nghiên cứu được gì không? Tôi, hu hu hu, sao thế, có chuyện gì vậy? Tôi vẫn cứ khóc, Krishnak nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi hỏi, sao vậy, có chuyện gì nói đi? Thật ra là lúc nãy, tôi đành kể đại mọi chuyện cho Krishnak nghe. Nghe xong là Krishnak đứng tim, không còn ngồi nổi nữa. Cậu ta gục xuống, tôi đành đưa cậu ta về phòng, và đặt lên giường. Tôi ngồi khóc suốt buổi, vì không thể nào tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt. Chợt Nagrod vào phòng, nhìn thấy Krishnak xỉu trên giường, Nagrod hỏi tôi. Nhóc đấy hả, sao Krishnak lại xỉu ở đây thế? Em, hu hu, tôi vẫn khóc, nước mắt vẫn chảy. Nagrod lại hỏi tôi, sao thế nín đi, có gì nói với anh nè? Em sợ lắm, em sợ anh nghe xong là, Nagrod liền nói, nhóc cứ nói, anh đây chấp hết mọi cảm xúc vì trước giờ anh đã gửi yêu ta hết hàng trăm người rồi. Em nói thật, nỗi đau này còn lớn hơn hàng trăm người anh đã gửi yêu ta hết cộng lại đấy. Nói đi, anh sẵn sàng nghe. Trước thái độ của Nagrod tôi đành bảo, nghe này, Chrissy, em nghĩ cô ấy bỏ anh thật rồi. Hả, cái gì, cơ, Nagrod té bịch xuống đất, tôi đành đỡ Nagrod lên giường. Tôi không thể nào chịu đựng nổi. Chợt Nagrod nói, mà anh thấy thắc mắc Chrissy và Yon đến chỗ của nhóc bằng cách nào chứ? Anh nói em mới để ý, để xem trước giờ chỉ có em, thằng Hiếu và Hải là hay qua lại. Còn Zephys và L'Oreal thì có đến một lần, chỉ có những người đó là biết thôi. Đó là một con đường kết nối giữa hai thế giới. Khoan đã, vậy thì ai chỉ họ đến con đường đó? Tôi thiên hướng nghi nhiều về thằng Hiếu, vì gần đây tôi và nó có xích mích. Nhưng nếu có xích mích thì sao không đập tôi ngay mà lại làm thế? Tôi thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tìm hiểu rõ vụ này, tôi gặp thằng Hiếu. Tôi hỏi, mày, cái gì, mày gặp tao làm gì? Má tao vẫn chưa xử mày vụ mày lên bài kim ba trước tao nha mày. Dẹp đi, có chuyện quan trọng hơn này. Mày, gì nữa, tôi nói, sao mày dám phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta hả? Mày nói cái lề gì thốn? Có phải mày đã chỉ Yon và Chrissy con đường đến thế giới của tụi mình không hả? Vì hai người bọn họ chưa bao giờ đến thế giới của chúng ta. Nó liền trả lời, tao phá hồi nào, nghe tao nói đây, đúng là tao đã chỉ họ đường đến thế giới của chúng ta, nhưng họ đâu có nói là làm gì, nên làm sao tao phá. Mà nếu có phá tao chỉ vô tình chứ đâu có cố ý, hừ. Tôi đành bỏ ra ngoài, chẳng lẽ một cuộc tình lại tan vỡ ngay tại đây hay sao? Không, tôi không chịu thua đâu. Tôi quyết định đi gặp Lindis. Cô ấy hỏi, sao thế nhóc, gặp chị có việc gì? Em hỏi chị nha, chị đã làm gì anh Yon vậy? Hả, ý nhóc là sao? Tôi liền kể, Lindis rất bất ngờ, rồi nói. Giờ Yon đang ở đâu? Dạ đang ở tôi và Lindis liền kéo quân trở lại thế giới của tôi, và sẵn sàng một cuộc chiến của tình yêu. P.S. chép sau đánh nhau đây. Cách chương.